Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 32, góc truyện audio.com. Namikaze Minato Edo Tensei uế thổ chuyển sinh. Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu. Sunet bị tóm lấy cổ, người kia dùng lực rất lớn, làm bà không thể tránh thoát, hô hấp cũng rất chật vật. Bà cố gắng mở mắt ra nhìn người đàn ông nọ, vẻ mặt hắn tỉnh táo đến gần như lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh không hề gợn sóng, hờ hững nhìn chằm chằm Sunet không có tí độ ấm nào. Đôi tay đang bóp cổ Sunet chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể bẻ gãy cái cổ yếu ớt kia. Bốn phía xung quanh hắn là bốn vị Kage khác đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh, đã sớm là trạng thái sắp chết. Ông nội, Sunet chưa từng cách cái chết gần như thế. Lúc nhỏ thiên phú của bà rất tốt, chăm chỉ khắc khổ, lại có Hokage đệ tam dạy dỗ. Trừ việc em trai bà Nawaki mất sớm thì bà lớn lên gần như là thuận buồm xuôi gió, trở thành một trong Sanin uy danh hiển hách khắp nhẫn giới. Bà đã tham dự vô số cuộc chiến, nhưng chưa từng có trận chiến nào như hôm nay, làm bà cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Năm đánh một, năm Kage liên thủ đối kháng Senju Hashirama một người, kết cục lại là năm Kage thảm bại. Ai có thể tin rằng cuộc chiến áp đảo như vậy lại xảy ra trên người năm Kage, ai có thể ngờ rằng Senju Hashirama lại kinh khủng đến vậy. Ngay cả Sunet cũng không dám tin rằng họ sẽ thua thảm đến mức không thể đánh trả như vậy. Senju Hashirama nhìn Sunet như đang nhìn một người xa lạ. Sunet mấp máy môi, nhưng đã không phát ra được tiếng nào, tầm mắt bắt đầu mờ đi, khuôn mặt của Senju Hashirama cũng dần mơ hồ. Sẽ chết như vậy sao? Sunet suy nghĩ, thân là một ninja, bà chết lúc nào cũng sẽ không kỳ quái, nhưng đại chiến lần 4 cuộc đại chiến lần 4 này sẽ có kết quả thế nào, năm Kage cũng không đỡ nổi ông nội, vậy còn có ai có thể cản lại ông ấy? Sunet chợt ngã xuống đất, cảm giác hít thở không thông đột nhiên biến mất, bà cố hết sức hít thở. Hơi nhổm người dậy, bà chỉ thấy bóng lưng Senju Hashirama đang rời đi. Lúc Senju Hashirama không nhanh không chậm chạy đến chỗ Senju Tobirama, chiến cục bên kia đã rơi vào thế cầm cự. Sự xuất hiện của Minato, không thể ngờ, mang lại áp lực rất lớn cho Naruto, Obito và Kakashi. Lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Naruto hoàn toàn không thể xuống tay với ba nó. May mà Senju Tobirama chuyển sinh Minato chỉ để khắc chế Kamui, nên đối thủ của Minato chủ yếu vẫn là Obito và Kakashi. Khắc tinh của nhẫn thuật thời không gian vẫn là nhẫn thuật thời không gian. Dù Phi Lôi Thần cùng Kamui là hai nhẫn thuật thời không gian có tính chất bất đồng, nhưng nếu hai thuật gặp nhau thì hoàn toàn có thể kiềm chế được nhau. Nếu tính nghiêm túc thì ưu thế của Obito và Kakashi lớn hơn. Dù sao thì hai người đều là học trò của Minato, hiểu rất rõ thuật Phi Lôi Thần cùng phong cách chiến đấu của Minato, hơn nữa hai người hợp tác Kamui chia làm hai, hoàn toàn có thể khắc chế khả năng dịch chuyển tức thời của Phi Lôi Thần. Nhưng hết lần này lần khác đối thủ của họ là Namikaze Minato, cũng biết rõ hai người họ hiện giờ lại có thân thể bất tử. Obito cùng Kakashi liên thủ chỉ đánh ngang với một mình Minato trong khoảng thời gian ngắn ai cũng. Góc truyện audio.com, không làm gì được ai. Bên kia Uchiha xin tự mình đối phó Naruto cùng Killer B, nhưng tình hình cũng không ổn hơn tẹo nào. Dù có ngoại đạo ma tượng cung cấp chakra, lại có Rinnegan đã ghép dưới sự trợ giúp của Senju Tobirama, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa nhìn ra cái gì, nhưng Uchiha xin ứng phó rõ ràng rất cố sức. Hơn nữa hai người Killer B và Naruto có lực lượng của vĩ thú chiến đấu trong thời gian dài không có vấn đề, mà sự tham gia của Sasuke lại càng làm động lực của Uchiha xin bị trở ngại. Nói đơn giản, hàng nhái gặp hàng thật, dù có một con mắt là Rinnegan đẳng cấp cao hơn, thì hàng trộm đến cùng hàng bẩm sinh làm sao có thể so sánh. Senju Tobirama an tĩnh là một người xem, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ngoại đạo ma tượng. Tobirama, em đúng là đủ nhàn. Senju Hashirama đã đến, đáp xuống bên người em trai mình. Không đi lên giúp một tay sao? Có cần sao? Senju Tobirama lạnh lùng hỏi ngược lại. Năm Kage bên kia thế nào rồi? À, anh đánh hơi nhập tâm quá, suýt quá tay bóp chết Sunet. Senju Hashirama thở dài, có vẻ rất khổ sở. Rõ ràng trước khi lên đường anh đã uống thuốc rồi. Không chết thì không có vấn đề gì. Senju Hashirama nhún vai, cẩn thận quan sát chiến cục, sờ cằm hỏi. À, anh nhớ chủ lực của Akatsuki dù ít nhưng thực lực cũng không tệ, mà tại sao giờ chỉ thấy mỗi Zetsu với Uchiha Shin? Hidan và Kakoju đã bị Obito và Kakashi giết chết. Sasori chết dưới tay Chiyo và Haruno Sakura, đồ đệ của Tsunade. Nagato là vì thuật luân hồi thiên sinh. Konan rời Akatsuki ở lại làng mưa. Kisame chết dưới tay Killer B. Deidara bị liên minh ninja bắt. Senju Tobirama liệt kê từng người một cuối cùng kết luận. Akatsuki còn lại cũng chỉ có hai tên kia thôi. Senju Hashirama ai một tiếng. Thật đúng là hắn không nói tiếp. Người kia Hokage đệ nhất. Sasuke nhận ra gương mặt kia, thỉnh thoảng cậu vào văn phòng Hokage đều có thể thấy ảnh của các Hokage treo trên tường. Người này giống hệt như trong hình, không khác gì cả. Không phải là Uế Thổ chuyển sinh người vốn đã chết từ lâu làm sao có thể còn sống. Naruto cùng Killer B ăn ý thu hồi trạng thái vĩ thú. Naruto, Sasuke nhìn sang khó hiểu. Naruto bất lực nhún vai. Kurama vừa nhìn thấy ông chú tóc đen dài thẳng kia liền xù lông bảo tớ đừng dùng trạng thái vĩ thú. Cậu ấy nói mộc độn là khắc tinh của vĩ thú. Dùng trạng thái vĩ thú chống lại mộc độn thì đơn giản chính là tự tìm phiền toái. Sasuke, cái người đang cười tùm tìm nhìn họ, nhìn thế nào cũng thấy hòa ái dễ khi dễ lại thật kinh khủng như vậy. May mà không chỉ bên Naruto, mà cả Uchiha Shin cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Senju Hashirama. Y thu thế công, lui về sau một đoạn quan sát đối phương với vẻ cảnh giác. Senju Tobirama cũng để Minato dừng lại, ngược lại cho mọi người một thời gian ngắn để nói chuyện. Obito, Naruto, Sasuke, ngài B, bộ chỉ huy mới nhận được tình báo. Sắc mặt Kakashi rất xấu. Năm vị Kage đã bị đánh bại. Cái gì? Obito suýt rơi cằm. Đấy là năm vị Kage đó. Kakashi nhìn về phía Senju Hashirama vẫn đang rất dễ dàng thoải mái. Hokage đệ nhất ngài đúng là danh bất hư truyền. Năm Kage cũng đã rất mạnh rồi. Lời khen của Senju Hashirama thật sự là phát ra từ đáy lòng. Nếu xét trong trình độ của người bình thường thì năm Kage đã rất xuất sắc. Ý ngài là, ngài cũng không thể tính trong phạm vi người thường sao? Kakashi hỏi ngược lại, Senju Hashirama trả lời rất chắc chắn, à ta đương nhiên không phải người bình thường. Cách chương.